Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260, Lao G. Sau 5 ngày, Dressrosa một cái bờ miệng, đến như vậy một chiếc thuyền chỉ, cập bờ, các thương nhân xuống thuyền, bọn họ vừa đi vừa trốn bên người nào đó người đàn ông. Phảng phất hắn chính là kinh khủng mãnh thú, tùy thời sẽ phấn chấn giết người. Một đoạn chật vật lịch trình đi hết. Bọn họ đưa mắt nhìn Kuma rời đi. Lão bản sững sờ nhìn hắn bóng lưng. Sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn không có giết chết nhóm người mình. Tin đồn quả nhiên là thật. Cuối cùng đi. Quá kinh khủng. Hắn thở phào một cái. Nhìn một chút bên người thủ hạ. Từng cái thiếu chút nữa nằm trên mặt đất hô hấp. Hắn không kịp nói thêm cái gì. Mau mau đối với. Đúng. Lấy thủ hạ môn phân phó nói, mau mau, nửa giờ giải quyết, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Vâng, lão bản, bọn thủ hạ không dám thờ ơ. Bọn họ cũng không muốn sẽ cùng người nam nhân kia một chiếc thuyền. Muốn chết à, hành động nhanh, lão bản tâm tình đặc biệt chớ khẩn trương. Cầu nguyện Kuma không nên quay lại. Cuối cùng chờ đến sau khi bọn hắn rời đi, đi ngồi còn lại thuyền bè. Gieo họa những người khác đi. Kuma đi ở Dressrosa, một mảnh an lành. Những người chung quanh tựa hồ cũng rất vui vẻ, vừa nói vừa cười. Đi mấy bước, còn có thể thấy mấy cái lão nhân. Bọn họ ngồi ở cửa, rút ra không biết tên thuốc lá, chậm rãi thổ khí. Trên đường phố thỉnh thoảng đi qua binh lính tuần tra. Cái này cái địa phương tựa hồ không có hải quân bóng dáng. Một cái vương quốc độc lập, một cái có được tự bản thân quyền vương quốc, không chịu hải quân chính phủ trực tiếp quản hạt. Như vậy một cái địa phương, không trách Doflamingo sẽ chọn nơi này. Địa phương được, bốn bề là biển, giao thông tiện lợi, trọng yếu nhất là nơi này coi như xảy ra đại sự tình. Hải quân chính phủ cũng không thể lập tức tới. An lành bên dưới, cất giấu bực nào u ám, Kuma không muốn để ý tới. Ánh mắt của hắn đánh trúng ở phía trên trong cung điện. Hắn biết rõ, người nam nhân kia khẳng định ở phía trên nào đó hẻo lánh cất giấu. Chờ đợi cơ hội, Dressrosa thảm kịch còn chưa có xảy ra. Bất quá cũng mau, đây không phải là Kuma nên lo lắng vấn đề. Hắn tiếp tục hướng phía trước, đường qua một cái lão đầu. Hắn dừng lại bước chân, lão đầu đồng thời đi theo dừng lại. Bản xoa chân mà qua hai người, lẫn nhau quay đầu, lão đầu diện mục phủ đầy năm tháng nếp nhăn, gân xanh bộc lộ, trên môi dưới mọc ra lớn lên màu trắng râu. Đầu hói, mặc trên người một món lam sắc mang theo tia chớp quần áo. Đồ bó sát người, khôi hài một màn, người sẽ không nhịn được bật cười. Nhưng bây giờ, Kuma không cười nổi, lão đầu bắp thịt ngưng tụ. Tư thế chiến đấu bày ra, mặt đầy cảnh giác, Doflamingo cán bộ chi một, Lao G, Bartholomew Kuma, ngươi tại sao sẽ ở Dressrosa? Khiếp sợ, sau đó là thận trọng, người này, rất mạnh, Lao G trong lòng toát ra một cổ chiến đấu dục vọng. Người này ứng sẽ không phải là tới phá hoại bọn họ kế hoạch chứ? Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, hả? Nhận ra sao? Xem ra ngươi còn không có mắt mở đây. Kuma ôm tay, hơi hơi nói, không có cần chiến đấu ý tứ. Các ngươi thiếu chủ đây. Ta nhưng là rất lâu không nhìn thấy hắn. Quá mức là tưởng niệm. Tưởng niệm, đùa, Lao G khởi lại không biết. Người này nhưng là cùng thiếu chủ khó đối phó. Có thể làm cho thiếu chủ kiêng kỵ người. Hắn chính là một người trong đó. Nghe nói. Thiếu chủ tại tay hắn thượng cật ăn khuy đây. Thiếu chủ không có không? Người muốn gặp thiếu chủ. Đầu tiên phải qua cửa ải của ta. Thân thể ngồi xuống. Chiến đấu quả đấm bày ra. Lao G sẽ không để cho bất kỳ gặp nguy hiểm người đến gần thiếu chủ. Đây là hắn chức trách. Người nhất định phải cùng ta đánh. Một cái lão đầu. Ở trước mặt ta bày ra tư thế chiến đấu. Đây là xem thường ta sao? Kuma không muốn khi dễ lão đầu, bình lấy Trung Hoa truyền thống đức tính tốt hắn, lười động thủ, thiêu mi, khinh miệt nói cùng ta đánh, người sẽ chết rất thảm. Ôn hòa trong giọng nói cất giấu giá rét sát ý. Hắn chính là bạo quân Kuma. Không phải tùy tiện cái nào núi Kala đi ra tiểu nhân vật. Lão Phu khởi lại không biết các hạ lợi hại. Mặc dù như vậy, Lão Phu vẫn là phải thử một chút các hạ lợi hại. Thiếu chủ bề bộn nhiều việc. Không gặp mặt ngươi. Lao gờ không nhả ra. Hắn sẽ không để cho hắn tiếp tục tiến lên một bước. Nếu hắn đụng phải, thế nào cũng phải chiến đấu một lần. Kuma lạnh lùng nhìn hắn. Thả tay xuống. Nói, ngươi chắc chắn chứ? Lão Phu sông sáo đại hải nhiều năm như vậy. Đại nhân vật gì chưa từng thấy qua? Ngươi có từng xem đến Lão Phu sợ hãi? Hoặc là sau lùi một bước? Lão Phu mặc dù lão, có thể cũng không phải người nào đều có thể nhìn không tưởng. Đã như vậy, đi theo ta, trên đường chính chiến đấu. Kuma suy nghĩ một chút, thật giống như không tốt lắm. Trêu chọc không cần thiết phiền toái. Hắn sẽ rất phiền não. Hai người tới hẻo lánh địa phương. Chung quanh không có người nào. Cũng sẽ không có người tới cái này loại địa phương. Lao gờ thần kinh căng thẳng. Mắt tiền nhân khí thế thoáng cái xảy ra biến hóa. Lười biếng hắn trở nên khủng bố. Áp lực vô hình chèn ép trên người. Bắp thịt bầy kín toàn thân hắn cảm nhận được kinh khủng. Thân thể ép tới rất dưới. Quả đấm nắm chặt. Một tay ở phía trước. Một tay ở phía sau. Chân chậm rãi rẽ ra. Ổn định mặt đất. Hắn không dám động trước. Dĩ tĩnh chế động. Địch không động. Ta không động. Ta cho ngươi lấy điện thoại ra biết. Đưa tay. Mỉm cười. Chậm rãi nói. Lao gờ không có căm phẫn. Lúc này. Cũng không do hắn có những ý nghĩ khác. Hai chân giãy giụa. Hung hăng đạp đạp mặt đất. Vết nứt khuếch tán mặt đất không thấy hắn bóng dáng. Lao gờ, phải đau thức, thân thể cung cấp lên, tích lũy sức mạnh, từ đó công kích, Kuma lười biếng giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía hắn quả đấm, vô thanh vô tức tiêu đi, phanh, vách tường nát bấy, Lao gờ thân thể mai một với trong phế tích, đá tản ra, hắn lao ra, phải đau thức mục đích chi đột khô, tốc độ công kích đột nhiên trở nên nhanh chóng, vây quanh bên người xoay tròn. Công kích, một quyền tiếp lấy một quyền, không có ngừng nghỉ, hắn mục đích ở chỗ công kích con gấu bộ, con mắt, gây trở ngại hắn ánh mắt, để cho hắn xuất hiện ngắn ngủi mù. Yếu điểm công kích, một chiêu này, Kuma không có giơ tay lên ngăn trở, mà là đứng ở nơi này, ăn hắn công kích, Tekkai, Haki vũ trang bao trùm lên đến, tăng cường phòng ngự năng lực, Kuma không bất cẩn, tân thế giới hải tặc. Không có mấy người là đơn giản. Bịch bịch, quả đấm như mưa giông gió giật quét xuống con mắt. Kuma nhắm lại con mắt. Mặc cho hắn công kích. Không nhúc nhích thân thể. Vững như Thái Sơn. Lao gờ càng công kích càng khiếp sợ. Người này thật không ngờ xem thường chính mình. Ăn chính mình một chiêu. Chiêu thức xong. Hắn rơi vào xa 3 mét. Kuma đây. Còn tại chỗ. Trên người không có nửa điểm vết thương. Hắn tấm mở con mắt, lộ ra mỉm cười, nhẹ nhõm chụp sợ trên mặt cho bụi. Thờ ơ nói, người lão, đã không cách nào tượng lúc còn trẻ mạnh như vậy. Quả đấm cực kỳ yếu đuối. Công kích giống như một cô nàng một dạng. Như vậy ngươi, ngay cả để cho ta ra tay tâm cũng không có. Trào phúng đến mức tận cùng. Chính là không nhìn, Kuma nói kích thích Lao gờ. Bị người xem thường. Bị người không nhìn, hắn không cách nào nhịn được. Gân xanh bộc lộ, khí thế xảy ra biến hóa. Bên người đá, phế tích, run rẩy kịch liệt. Tiểu tử, dám xem thường lão phu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.